Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 271, đè lại chế. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Fujitora chính là rút ra trong tay trượng đao, muốn hóa giải không trung giáng xuống thiên thạch, tạp bức trí bức trùng nhưng là, Yagami Kyo có thể sẽ không đơn giản như vậy để cho hắn tới thu tay lại. Đây là một cái cơ hội. Một cái hải quân người tự tương tàn sát cơ biết. Hắn làm sao có thể bỏ qua như vậy một cái trò hay đây? Bá Yagami Kyo lóe lên đi tới Fujitora trên không. Cười lạnh nhìn hắn. Cái gì? Nhìn hỏa ma xuất hiện. Chuẩn bị thi triển trọng lực tới đem khối vẫn thạch này cho phản đạn đi Fujitora. Chính là mạnh mẽ kinh. Hắn đã minh bạch Yagami Kyo đây là cái gì? Đơn giản chính là nhượng không trung thiên thạch tiếp tục nện xuống đến. Giết chết bao nhiêu người đều cùng hỏa ma không liên hệ. Bởi vì này không phải hắn triệu hoán đi xuống. Chỉ muốn ngăn cản hắn, Fujitora nói. Như vậy cái này thiên thạch giết chết người. Như vậy thì sẽ thông qua điện thoại trùng truyền đạt đến toàn thế giới mỗi người trong mắt. Để cho bọn họ nhìn thấy hải quân chính phủ đại tướng là không chừa thủ đoạn nào mà có thể không. Nhìn mấy phe chết người. Đáng ghét. Hỏa ma. Sengoku bọn họ nhìn thấy hỏa ma động tác sau. Không khỏi kinh hãi. Có thể coi là dù lớn đến mức nào kinh cũng vô dụng. Không trung nện xuống tới thiên thạch càng ngày càng gần. Cái này thiên thạch cơ hội liền bao trùm toàn bộ Marineford quảng trường. Bất kể như thế nào. Đây nếu là thật nện xuống đến. Tối thiểu sẽ chết mất trên vạn người. Đây là một cái bảo thủ con số. Nếu là thật phải giữ lời. Cái này ít nhất phải chết đi hết mấy chục ngàn người. Không đơn thuần liền hải quân mà thôi. Còn có băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm. Cái này cùng cộng lại nói. Người chết không tại số ít. Hưu rầm rầm không trung nện xuống tới thiên thạch. Càng đến gần mặt đất. Thanh âm thì càng đại. Hoàn toàn thì không phải là đùa giỡn. Bỏ đi. Fujitora tâm cơ. Người này nhưng là hắn gia nhập hải quân sau đó trận chiến đầu tiên. Hắn cũng không muốn cứ như vậy trở thành hải quân tội nhân. Cho nên, cái này thiên thạch nhất định phải hóa giải được. Nếu không nói, hắn còn nói gì chính nghĩa? Yagami Kyo không nhìn Fujitora giống giận. Nắm quả đấm, thân thể nửa cong, quả đấm cõng lên sau lưng. Trên nắm tay tích xúc số lớn lực đạo sau. Mãnh liệt từ không trung oanh tạc đi xuống. Hừ, Yagami Kyo thi triển chiêu thức tâm phi thường kiên quyết. Cũng không có ăn lần bị trọng lực áp chế. Mà hóa giải hắn công kích giáo huấn. Vẫn là lần hai tiếp tục ra chiêu. Hỏng bét, từ không trung tung tích công kích. Không thể dùng trọng lực. Nếu không như vậy sẽ tăng nhanh hỏa ma tung tích tốc độ. Như vậy cấp cho ta công kích tổn thương liền càng cường đại hơn. Người này là nhắm ngay ta đây điểm. Cho nên lựa chọn trên không trung đối với ta phát động công kích. Fujitora xem thấy đối phương động tác sau. Liền minh bạch hắn hỏa ma dụng ý. Nhưng là, ta Fujitora cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Fujitora không nhìn Yagami Kyo tung tích đập tới quả đấm. Mà là nhanh rút ra trượng đao. Mãnh liệt hướng về phía không trung Yagami Kyo vung ra một đạo. Trọng lực phản đạn, Fujitora vung ra trong tay trượng đao. Một đạo màu tím chân vịt văn trọng lực vòng đánh úp về phía không trung Yagami Kyo. Nhưng là, ngay tại trọng lực vòng chặn đánh trong Yagami Kyo trong nháy mắt đó. Vốn là bạo trùng mà hạ nhân. Tại trọng lực vòng chặn đánh trong hắn lúc, thân ảnh như quỷ mị biến mất. Cái gì? Hỏng bét, dự đoán được Yagami Kyo hành động sau. Fujitora lập tức cả kinh, đồng thời xoay người muốn lúc công kích sau khi, chính là đã tới không kịp, hỏa ma ảo ảnh, Yagami Kyo lợi dụng chính mình tốc độ nhanh nhất lóe lên đến Fujitora sau lưng, tiếp lấy ngang ngược không biết lý lẽ đem hữu quyền đánh mạnh đánh Fujitora thân thể, phanh đường Yagami Kyo quả đấm đánh trúng Fujitora thân thể lúc, người sau vừa định muốn xoay người. Còn không có xoay người, thân thể cũng không có bất kỳ hành động dưới tình huống. liền bị Yagami Kyo tiếp tục số lớn lực đạo quả đấm đánh trúng. Ngay sau đó một tiếng nổ, Fujitora thân thể tự lấy tốc độ âm thanh tốc độ bay ngược ra ký. Cực nhanh bay rớt ra ngoài Fujitora, thống khổ kêu thảm thiết. Hắn cảm nhận được, hỏa ma một quyền này lực đạo vô cùng cường đại, thậm chí còn có hỏa diễm nổ mạnh tổn thương. Yagami Kyo nhìn bay rớt ra ngoài Fujitora, cũng không có gì biểu thị, coi như không cần thuấn di, cũng không lôi hệ tốc độ ánh sáng, chỉ là hỏa hệ mạnh nhất tốc độ mà thôi. Hắn đều có thể ở Fujitora thi triển trọng lực công kích trước hắn mà tránh né. Thậm chí là tại hắn còn không có ra chiêu trước liền đánh trúng hắn. Fujitora trọng lực đối với hắn hỏa ma Yagami Kyo mà nói, có lẽ sẽ là một cái phi thường hữu hiệu áp chế hắn năng lực. Nhưng là, tốc độ của hắn không đủ nhanh. Mà còn, mỗi lần lúc ra chiêu sau khi, đều phải dùng đến trong tay hắn đao mới có thể. Hắn trọng lực phải là phải phối hợp thượng thủ trong trượng đao mới có thể thi triển. Nếu không nói, đây đều là không có dùng. Trọng yếu nhất là, hắn sử dụng trọng lực công kích, không phải đại phạm vi công kích, mà là một cái mục tiêu tới công kích. Nói cách khác, chỉ cần tại Fujitora thi triển ra trọng lực lúc công kích sau khi, tại bị trong công kích trước, lợi dụng tốc độ né tránh sau đó, lại dùng tốc độ nhanh tốc độ đến gần chung quanh thân thể hắn, cấp cho hắn công kích liền tốt. Đương nhiên, loại tốc độ này yêu cầu cao vô cùng, bởi vì Fujitora sẽ Haki quan sát Haki. Tốc độ ngươi nhất định phải nhanh đến ngay cả hắn Haki quan sát Haki dự trù ngươi động tác. Nhưng thân thể phản ứng năng lực, chính là không đạt tới Haki quan sát Haki dự trù sau đó mới phòng ngự mức độ vị trí. Mà có thể có được loại tốc độ này, Kizaru có thể làm được, hỏa ma tự nhiên cũng có thể làm được. Hỏa hệ tốc độ mặc dù không có lôi hệ nhanh, nhưng là, làm đến bước này vẫn là có thể. Muốn biết rõ hắn hỏa ma cũng có Haki quan sát Haki. Yagami Kyo tạm thời đánh tan Fujitora sau đó, nhìn về phía không trung nhanh chóng nện xuống tới thiên thạch. Cũng không có muốn động thủ ý tứ. Đây không phải là hắn làm ra đến. Không cần thiết đi làm loại này sự tình. Chạy mau a! Thiên thạch muốn nện xuống tới. Ở trên quảng trường chiến đấu hải quân cùng hải tặc nhóm đều đang điên cuồng gào thét, thậm chí còn tại chạy trốn tứ phía. Sengoku nhìn hỏa ma, lại liếc mắt nhìn dâu trắng đám người. Hiển nhiên, hắn phát hiện hỏa ma cùng dâu trắng cũng không có xuất thủ trợ giúp ý tứ. Như vậy thì nói là, cái này nguy cơ cũng chỉ có thể là bọn hắn hải quân người đến làm. Cũng không cần Sengoku nói nhiều. Akainu liền đứng ra, cánh tay phải đã dung nham biến hóa. Tại trên cánh tay phải tích xúc số lớn dung nham. Sau đó đập mạnh đến không trung. Đưa cánh tay lợi dụng dung nham xúc tích lực lượng hướng về phía giáng xuống nham thạch oanh kích. Đại phún hỏa, Akainu cắn răng, bạo lực là đánh ra lấy dung nham tổ hợp to lớn dung nham quả đấm công kích. Phanh, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Akainu lấy dung nham ngưng tụ to lớn cánh tay, chính diện đánh chúng từ không trung nện xuống tới thiên thạch ngay tại quả đấm cùng thiên thạch. Tiếp xúc trong nháy mắt đó, nóng bỏng khí lưu ngay sau đó chấn động mà ra. Đứng tại quảng trường thượng nhân, đều cảm giác được cái này nóng bỏng khí lưu đánh vào trên mặt, đều có điểm làm đau. Một tiếng vang thật lớn. Akainu lợi dụng đại phún hỏa dung nham quả đấm, đem từ thế giới bên ngoài giáng xuống thiên thạch bắn cho bão. Siêu siêu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.